Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1101, Hồng Phấn Khô Lâu. Ta đặc biệt sao mới sống 20 năm a, Tu La Quỷ Mẫu, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thượng Cổ Tà Thần. Khác cũng đều không kém, coi như, ta đều gặp phải bao nhiêu trăm năm nhất ngộ, ngàn năm có một tà vật. Dựa vào cái gì bọn người kia cũng làm cho ta vượt qua, còn có thể hay không thể khoái trá bắt quỷ, nhớ tới những thứ này, Diệp Thiếu Dương khóc không ra nước mắt. Quyển này nên rất khẩn trương rất bi thương thời khắc, nhưng Mộ Thanh Vũ xem Diệp Thiếu Dương một bộ khổ đại cừu thâm khổ bức dáng phu sáu diệp dấp, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, lập tức khoát khoát tay, xin lỗi, ta đồng hồ sai tình. Thiếu Dương ca, ngươi nhìn thoáng chút đi, ta mới sống 20 năm không đến, trăm năm nhất ngộ địa chấn gặp phải lưỡng trở về, trăm năm nhất ngộ bão gặp phải 3-4 trở về, trăm năm nhất ngộ hồng thủy, cách 2 năm là có thể gặp phải, không uổng cuộc đời này a. Mộ Thanh Vũ đem trên nết tiết mục ngắn nói ra chế thuốc bầu không khí, Diệp Thiếu Dương vừa nghe cũng vui vẻ, nói, ngươi nếu như sanh ở Vũ Hán, năm nay còn có thể gặp gỡ nghìn năm nhất ngộ hồng thủy. Lâm Tam Sinh than thở, cái này tính là gì nghìn năm nhất ngộ, các ngươi có biết Hồng Vũ trong thời kỳ trận kia lũ lụt, chết mấy trăm ngàn người, phụ mẫu ta chính là khi đó chết. Diệp Thiếu Dương nói, phụ mẫu ta cũng là chết vu hồng tai. Bầu không khí từ nhổ nước bọt đại hội, lại biến thành lễ truy điệu. Mộ Thanh Vũ ho khan hai tiếng, nói, xin lỗi, là ta mang tiết tấu, ta nồi. Ngươi vẫn là tiếp tục trước khi trọng tâm câu chuyện đi. Thiếu Dương ca, về yêu quái chủng loại, ngươi lại cho ta phổ cập một chút thôi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ta nói đến đâu, ngủ mọi người tiên. Mộ Thanh Vũ nói rằng, ô ô hát, Diệp Thiếu Dương điều chỉnh một chút tâm tư, tiếp tục nói ra, ngoại trừ ngủ mọi người tiên, thứ nhì chính là hai cá hai giáp, hắc ngư, cá chép. Giáp ngư cùng ô quy, cái này bốn loại động vật, cũng có linh căn. Ngủ mọi người tiên là dựa vào hấp thu nhật tinh nguyệt hoa tu luyện, cái này bốn loại động vật, thì có thể tự động hấp thu thiên phong khí hậu khác nhau ở từng khu vực, tu luyện linh cây, chỉ cần sống được quá lâu, đại khái khoảng trăm năm, cũng có thể thành yêu. Ngoại trừ này còn có cú mèo, con dơi các loại, những động vật này linh căn đều tương đối mạnh, cũng dễ dàng thành yêu. Mộ Thanh Vũ chậm rãi gật đầu, nói ra, ta không hiểu cái gì linh căn, thế nhưng nghe ngươi vừa nói như thế, dường như thực sự là, chúng ta miêu cương vu sư một dạng dùng để nuôi cổ độc trùng, ngô công, hạt tử, thiềm thừ, chi chu, xà, được xưng ngũ độc, xà không cần phải nói, còn lại bốn loại độc trùng, bộ dạng so với bình thường động vật, quả thực có thể luyện thành độc cổ. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra, bất luận cái gì sinh linh đều có thể tu luyện, không riêng gì động vật côn trùng, thực vật trong, tứ đại âm mộc, Liễu Hòe Du, đều là có thể thành tinh, bất quá một dạng dựa vào là hấp thu nhân khí, sở dĩ Dương Trạch trong phong thủy, tận lực không cần, sinh linh một ngày khai linh trí, có thể tuyển chọn phương thức tu luyện, có chính tà chi phân, sẽ không nói tỉ mỉ, nói chung, những sinh vật này, đang không có thành tinh trước khi, đều là phổ thông sinh vật, tu luyện dựa vào là cũng là linh căn và tập có thể. Mộ Thanh Vũ lăng lăng nhìn hắn, chẳng lẽ còn có sinh ra là có thể tu luyện sinh vật, Diệp Thiếu Dương nói, đây chính là linh thú, cũng gọi là dị thú, sinh nhi là yêu, chúc cửu âm, hóa xà, tất phương, phu chư, thắng gặp, lõa cá, phì di, trường bên phải, hỏa đấu, ngung. Hợp xưng thập đại dị thú. Còn rất nhiều loại dị thú, ly kỳ cổ quái, ngay cả ta cũng không nhớ được tên. Mộ Thanh Vũ nghe xong, cả kinh nói, những thứ này ta biết, Sơn Hải Kinh trong có ghi lại, đây không phải là truyền thuyết thần thoại sao? Lẽ nào trên đời thật là có những động vật này hay sao? Những tên này, đều là hậu nhân đặt tên, gia nhập vào một ít tưởng tượng, đưa chúng nó thần hóa, dị thú nhưng thật ra là động vật trong dị chủng, tỉ như thắng gặp, là một loại chim, hỏa đấu, là một loại cẩu, hóa xà cùng lõa cá, càng không cần phải nói, là cá cùng rắn một loại. Những thứ này dị thú sinh nhi là yêu, sanh ra được là có thể tu luyện, hạn mức cao nhất cực cao, có chính có tà, đang sửa thành yêu tiên. Tà tu cũng đều thành đại yêu, làm hại nhất phương, hậu lai cũng đều bị diệt. Diệp Thiếu Dương nói, thời xưa rất nhiều hay là thiên tai, đều là những thứ này dị thú quấy phá, sở dĩ Minh Triều quốc lực mạnh nhất thời điểm, triều đình tổ chức pháp thuật giới, khai triển quá diệt yêu hoạt động, mặc dù có chút áp đặt, nhưng cũng là không có cách nào bởi vì này chút dị thú đối với nhân loại uy hiếp quá lớn, phải diệt trừ mà thôi. Minh Thanh Hai Tông, pháp thuật giới đối với mấy cái này dị thú cạn tàu ráo máng, rất nhiều dị thú đều tuyệt chủng, không chết cũng chạy trốn tới quỷ vực đi, không dám tiếp tục ở nhân gian xuất hiện, sở dĩ những thứ này dị thú, nhân gian gần mấy trăm năm chưa từng làm sao từng thấy, từ từ thành thần nói, dừng một chút, Diệp Thiếu Dương nói ra, nhân gian hiện tại có chừng lưỡng chủng dị thú, chính là giao nhân cùng xá lỵ, giao nhân sinh nhi là yêu, có thể tu luyện, bất quá thuộc về dị thú trung linh căn tương đối kém, tại phía xa Đông Hải ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng cũng sẽ bị người nhìn thấy, xưng là Mỹ Nhân Ngư, Mỹ Nhân Ngư a, có phải thật vậy hay không rất đẹp, Mộ Thanh Vũ xuất phát từ phái nữ bản năng, quan tâm điểm ở nơi này mặt trên, đẹp vô cùng, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đắc ý nói, ta có cái yêu người hầu, chính là giao nhân, có cơ hội để cho ngươi gặp mặt, tuyệt đối là đại mỹ nữ, thật vậy chăng, nàng ở nơi nào, ở quỷ vực, ách, danh lập gia đình, nghĩ đến quả cam bị Tiêu Dật Vân bắt cóc, Diệp Thiếu Dương thật là có điểm luyến tiếc, vẫn là câu nói kia, thật là trắng đồ ăn cũng làm cho heo cho cũng, tuy là Tiêu Dật Vân thật đẹp trai, cũng chính là một đầu hảo heo, thật là đáng tiếc a, xá lỵ vậy là cái gì, một loại mèo hoang. Miêu kỳ thực cũng rất dễ dàng thành tinh, nhất là xá lỵ, loại sinh vật này phi thường thần bí, lại nói tiếp không để yên, không nói, Diệp Thiếu Dương đem thu suy nghĩ lại đến, nói ra, sinh nhi là yêu, còn có thể đấu thắng cương thi, dựa vào gặm ăn cương thi huyết nhục tu luyện, quả thực làm người nghe kinh sợ, ta lo lắng. Thật là nào đó dị thú, ngươi không phải nói, dị thú đều chết hết hoặc là đi quỷ vực sao? Mộ Thanh Vũ đạo, đại tỷ, loại sự tình này nào có tuyệt đối, chúng ta Hoa Hạ đất rộng của nhiều, có chút địa phương cất giấu một hai con dị thú, còn là bình thường, chỉ là một dạng tương đối là ít nổi danh, nếu không. Một ngày khiến cho chú ý, cũng sẽ bị diệt, Lâm Tam Sinh nói, kỳ thực rất dễ đoán, có thể dẫn phát thủy hoạn dị thú, chỉ mấy loại như vậy, phu chư, hóa xà, lõa cá, thắng gặp, trường bên phải. Liền cái này vài loại chứ, Mộ Thanh Vũ nhẫn không được cả kinh nói, những thứ này thời xưa đã bị mệnh danh đi, lẽ nào đúng dịp trong đó có một con sinh hoạt tại chúng ta nơi đây? Cái này cần có hơn mấy ngàn vạn năm thọ mệnh chứ, Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi sai, những thứ này bị đặt tên, kỳ thực đều là giống, mà không phải đơn độc một chỉ, lấy chồng giống nhau, không ngừng sinh sôi nảy nở, chỉ cần là cùng loại, đều có thể gọi tên này. Lâm Tam Sinh trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Thiếu Dương, ngươi xem, có phải hay không là hóa xà? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tự ngẫm nghĩ một chút, khuôn mặt xoát một cái bạch, lẩm bẩm nói, chỉ mong không phải đâu. Ngay ba người ở trong lều đốt ngọn nến thảo luận dị thú quan cảnh, ở đỉnh núi một đầu, mặt khác một gian trong lều, Trương chủ nhiệm đang ở trò chuyện vi tính, chương 1102, Hồng Phấn Khô Lâu 2. Nơi đây không có máy tính, hết điện nhìn kỹ, không có bất kỳ ngu nhạc, cũng may có tín hiệu điện thoại di động, màn hình điện thoại di động che bóng, chiếu rọi ra Trương chủ nhiệm hiện dâm cười khuôn mặt, so với ban ngày càng bị ổi, hắn đang cùng cái kia gọi Thu Linh cô nương trò chuyện tao, hắn cùng Thu Linh, câu đáp thượng không bao lâu, hắn là tương tây người địa phương, huyện cấp cán bộ, quan không lớn không nhỏ, Thu Linh là tương tây tốt nhất một sở sinh viên đại học, rất xinh đẹp, thành phẩm học kiếm ưu chí ít bề ngoài là như thế này, lẽ ra, Thu Linh là chướng mắt hắn loại này hèn mọn đại thúc, nhưng mà, Trương chủ nhiệm có một hảo cha, là một xí nghiệp lão bản, xí nghiệp này thả ở bên ngoài cũng chính là tam lưu, nhưng ở tương tây cũng coi như rất tốt, sở dĩ, hắn mặc dù có chút lão, nhưng cũng là cái chính gốc phú nhị đại, một tháng 2 vạn, bao nuôi đến tốt nghiệp đại học. Đây là giữa hai người bí mật, Thu Linh có bạn trai, chính là chỗ này lần với hắn cùng nhau trong thực tập tiểu tử kia, lần này hai người cùng nhau theo Thạch Lỗi đến đây thực tập, Trương chủ nhiệm là chạy Thu Linh tới, vừa nghĩ tới ở hoang giao giả ngoại, nàng cõng bạn trai cùng bản thân yêu đương vụng trộm, Trương chủ nhiệm thật hưng phấn cả người rung lên, ở vi tính thượng các loại khiêu khích, để cho nàng tìm cơ hội qua đây bồi bản thân, một cái tin tức mới vừa phát ra ngoài, đột nhiên, trướng bồng bị kéo ra. Trương chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức sửng sốt, nhìn điện thoại di động, nói, ngươi không phải nói chờ hắn ngủ mới có thể tới sao, ta hiện tại đến, chẳng lẽ không được sao? Thu Linh đi qua, hướng trong ngực hắn ngồi xuống, ông lấy cổ của hắn, dùng vô cùng sức dụ dỗ thanh âm nói ra, hơn nửa đêm, ngươi tìm ta tới làm cái gì đây, làm chuyện ân ái a? Trương chủ nhiệm nhào tới, đem Thu Linh ép đến ở trên thảm, Thu Linh làm bộ phản kháng, nói, đừng như vậy, ta bạn trai còn đang trong lều, những lời này, còn có hắn muốn trở về nghỉ biểu hiện, triệt để kích khởi Trương chủ nhiệm dục vọng, cục cưng, như vậy không phải kích thích hơn sao, Thu Linh cười thanh khách, thổi tắt ngọn nến, trong lều chỉ có điện thoại di động phát ra ngọn đèn.

tầm ti bị ăn mòn hòa tan. Tiếp tục độc xà thổ tính, một miệng ngậm chặt kim tầm, nuốt vào trong bụng, trong miệng e a lên tiếng, tự hồ đang cùng kim tầm đã đấu. Diệp Thiếu Dương bay người lên trước, nắm lên tỳ hưu ấn, hướng về phía cự xà thiên linh cái, dùng sức đập xuống. Đúng lúc này, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Mộ Thanh Vũ phun ra một búng máu, thân thể mềm té ngã. Tỳ hưu ấn cũng trong nháy mắt này bắn trúng đầu rắn, cự xà hét thảm một tiếng, yêu lực trong nháy mắt yếu bớt, thiên phong lôi hỏa kỳ trước mặt chụp xuống đi. Hóa xà đương nhiên không muốn thúc thủ chịu trói, lần thứ hai hé miệng, phun ra một con cỡ quả nhãn tiểu nhân hạt châu màu đỏ. Trong lúc nhất thời yêu khí đại phóng, lần thứ hai nâng thiên phong lôi hỏa kỳ, nội đan, ngay cả nội đan đều phun ra, nói rõ cũng là bị buộc không có biện pháp. Nương nội đan vọt lên thế, hóa xà thân thể trong nháy mắt tăng vọt, tăng lớn mấy lần, đem trên người một tầng bạch kén chống đỡ toái, lay động thân thể, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Nó đã biết, một trận chiến này muốn thủ thắng, cần phải đem trước mắt vị đạo sĩ này không thể không giết. Đối mặt cái này nỏ hết đà một kích, Diệp Thiếu Dương lui lại nửa bước, cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, hai tay cầm thật chặt chui kiếm, niệm chú liên tục, long tuyền kiếm hơi run run, đã khẩn cấp, đến, để cho ngươi biết một chút về cái gì là nhân gian thiên sư. Diệp Thiếu Dương thả người nhảy lên, trong tay long tuyền kiếm huyễn làm một đạo tử sắc long khí, hướng về phía hóa xà thân thể to lớn đụng tới. Đúng lúc này, Lâm Tam Sinh cảm thấy một trận dị động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo trùng thiên yêu khí, từ hang chỗ ở trong sơn cốc lao tới. Này cổ yêu khí mạnh, khiến cho Lâm Tam Sinh không chút do dự niệm chú tế xuất tam hoa, huyễn làm tam sắc linh quang, đối với đụng tới, đối mặt kinh khủng đối thủ, Lâm Tam Sinh không chút do dự sử xuất một kích mạnh nhất, không có bất kỳ thủ thắng hy vọng, chỉ cầu có thể kéo ở khoảnh khắc, là Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian, lưỡng cổ hơi thở chạm vào nhau, ba hoa linh khí lập tức nát bấy, Lâm Tam Sinh cả người rung Facebook 3A boát lên, bay vút về đằng sau, đồng thời thu nạp tam hoa tàn quang, đối với Diệp Thiếu Dương kêu to, cẩn thận a, kinh khủng kia yêu khí cùng Lâm Tam Sinh đối với một kích, chỉ hơi chút cản trở một cái, lập tức gia tốc, trong nháy mắt giải khai ngũ hành kỳ trận, triều Diệp Thiếu Dương quét qua. Diệp Thiếu Dương cùng hóa xà, cũng đang tiến hành liều mạng một kích, không có cách nào đi quản cái này yêu khí, thậm chí không có phân thần tinh lực, long tuyền kiếm tử khí, cùng hóa xà yêu khí chạm vào nhau, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy một trận quỷ khóc sói tru, yêu khí như gió, từ Diệp Thiếu Dương bên người xẹt qua, tất cả đình chỉ, Diệp Thiếu Dương đứng tại chỗ, hóa thân cũng đứng tại chỗ, hé miệng, lộ ra một hơi răng nanh, tự hồ muốn nói cái gì, sau đó thân thể sụi lơ xuống phía dưới, hóa thành một vũng máu nhục thân, ở ngã xuống trong nháy mắt đó, nó con mắt chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương, mang theo không cam lòng, cùng khó có thể tự tin, tự hồ không tin tưởng mình sẽ chết ở một cái pháp sư trên tay, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, tinh phách bay múa đầy trời. Đúng lúc này, cổ cường đại yêu khí cũng chạy tới, hóa thành một con rắn hình tượng, mở cái miệng rộng, phát sinh tức giận gầm rú, hướng Diệp Thiếu Dương cắn qua đến, xà khẩu trung phúng ra tinh phong, đã gợi lên Diệp Thiếu Dương tóc. Diệp Thiếu Dương cả người suy yếu, căn bản cũng không có tinh lực ngăn cản một kích này, ngay cả chạy trốn năng lực cũng không có. Đúng lúc này, một đạo thanh quang từ đàng xa phóng tới, bắn trúng đầu rắn, ngăn cản thế tiến công, sau đó hóa thành nhất phương đại ấn, hướng về phía đầu rắn nện xuống đến, thiên địa vô cực, càng không tá pháp, chí ít có mấy người cùng nhau niệm chú, phất trần, chuông đồng, bảo kiếm, ấn tính và dây đeo triện các loại pháp khí, cùng nhau đánh tới. Diệp Thiếu Dương tỉnh lại một hơi thở, trong nháy mắt lui lại, chỉ thấy lục đạo bóng người, từ chân núi chạy như điên tới, trong nháy mắt vọt tới trước mặt, điều khiển riêng mình pháp khí, hướng về phía yêu khí hóa thành cự xà đánh, cự xà giận dữ, há mồm đến cắn. Sáu người đạo sĩ cư nhiên không né, tập kết pháp khí, đi tới cứng rắn công một cái, kết quả có hai người thuận tiện bị yêu khí chấn vỡ thân thể, tại chỗ chết thảm. Lúc này nhất đạo bóng người màu xanh bay tới, rơi vào xà phía trên đầu khối kia trên đại ấn, dùng sức thải đạp, đại ấn trọng trọng nện ở đầu rắn thượng, trên rỉ một tiếng, xà hình chưa tán, bỗng nhiên co rút lại, hướng về trong sơn cốc, đến đi vội vàng, ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới, tất cả phản phất chưa từng xảy ra, trên mặt đất nhưng lưu lại lưỡng cổ thi thể, thanh ảnh rơi xuống đất, đem phiên thiên ấn thu, đón gió mà đứng, xoay người lại, nhàn nhạt xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đạo phong, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, lão đại, ngươi không có việc gì. Dư Dư từ phía sau bay tới, rơi vào Diệp Thiếu Dương bên người. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng xoay người,